Giả mạo em gái. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Sau khi sự nghiệp của tôi thăng hoa, giá trị tài sản của tôi cũng vậy. Dần dần, tôi trở thành một người quen biết xuất sắc qua miệng các bạn cùng lớp và họ hàng. Một người họ hàng từng mắng tôi là đồ vô liêm sỉ đã nhờ người đến xin chữ ký. Đường Hạ Văn tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi này. Cô ấy không hài lòng với việc bị tôi lấn lướt. Một lần, Từ Tiêu Du mời tôi đi ăn tối. Kể từ khi bắt đầu hợp tác, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Hẹn nhau một bữa ăn cũng là chuyện bình thường. Anh ta nói với tôi rằng công ty đã nhận được sơ yếu lý lịch của Đường Hạ Văn. Tôi hỏi, em tôi đang xin vào làm gì? Người mẫu, tôi gần như bị sặc nước. Người mẫu ư, đúng vậy. Những ngón tay của Từ Tiêu Du thon dài. Có một điếu thuốc giữa các đốt ngón tay. Mùi thuốc lá rất nhẹ. Hơi lành lạnh giống mùi cơ thể anh ta. Cô ấy hình như muốn thay thế chị gái mình. Tôi hiểu rồi. Đường Hạ Văn giống hệt tôi. Tại sao mình có thể mà cô ấy không thể? Đàn dương cầm không thể trở nên phổ biến trong một đêm, vì vậy cô ấy muốn thay đổi nghề nghiệp chăng? Tôi ngay lập tức nhắn tin cho người đại diện của mình. Cho Đường Hạ Văn một số tài nguyên đi. Người đại diện phản hồi. Do cô điên hay tôi hoa mắt vậy? Đừng cho quá nhiều tài nguyên. Cũng đừng để cô ấy biết là chúng ta cho. Người quản lý. Hiểu rồi. Anh vẫn còn tàn nhẫn. Tôi chỉ cười. Từ Tiểu Du nhìn thấy biểu cảm của tôi rồi hỏi. Cô đang tán gẫu cũng ai thế? Người đại diện. Nam giới à? Là nữ giới. Tốt rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Một chút khói bay ra từ môi như thể anh chỉ đang nói một cách thản nhiên. Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Ở cửa sổ bên kia đường, có một áp phích quảng cáo đồ lót nam. Người mẫu với vóc dáng chuẩn và có phần quyến rũ. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Tự hỏi mình có thể lấy tài khoản WeChat của người mẫu nam này ở đâu. Tôi hoàn toàn không còn cảm thấy điều đó nữa. Áp suất không khí xung quanh tôi ngày càng thấp. Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Chính Từ Tiêu Du đã đưa tay ra để che mắt tôi. Anh ta từng là một cảnh sát nên lòng bàn tay khá thô ráp, và anh cọ nó vào mặt tôi với một cái chạm nhẹ nhàng. Cô gái trẻ, đừng nhìn mấy cái này. Tôi 22 rồi. Vẫn là cô gái bé nhỏ thôi. Tôi, dừng một chút. Anh ta khàn khàn thấp giọng nói. Tôi cũng không đẹp như bây giờ nữa rồi. 17. Đường Hạ Văn đã dùng hết tài nguyên của tôi. Cô ấy tự mãn và không tiếc công sức để biểu diễn dương cầm thêm một vài lần nữa. Ban tổ chức và hiệp hội dương cầm đã rất tức giận. Nhưng cô ấy không quan tâm, vì làm người mẫu sẽ trở nên nổi tiếng nhanh hơn. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Đường Hạ Văn đã nếm được vị ngọt. Vậy tôi sẽ cho cô thêm một chút nữa. Đây là những lịch trình xung đột với thời gian biểu diễn dương cầm. Cô bỏ qua buổi diễn hết lần này đến lần khác, vô tình làm mất lòng nhiều người. Trên mạng cũng có nhiều lời chỉ trích. Khán giả mua vé cho rằng cô không trung thực. Đừng lo lắng, hãy để cô ấy mơ ước nữa đi. Khi không làm việc, tôi rất thích đi mua sắm. Nhưng vào một ngày, đã có tai nạn xảy ra. Tôi đang ngồi trong quán cà phê thì chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với một đứa trẻ 7-8 tuổi ngoài cửa sổ. Người đàn ông lấy kẹo từ trong túi ra. Đứa trẻ không ý từ chối. Hắn cười, tay xoa đầu đứa trẻ. Đi thôi, chú dẫn con đi tìm mẹ. Lúc đó tôi dựng hết tóc gáy. Đây không phải là bắt cóc trẻ em sao? Hình bóng của đứa trẻ đó trùng lặp với con người trước đây của tôi. Tôi vô thức gửi một tin nhắn chia sẻ vị trí cho Từ Tiêu Du rồi lao ra khỏi quán cà phê. Tôi đi theo người đàn ông đó. Hắn nhìn quanh như thể cảnh giác. Hắn hỏi, cháu 8 tuổi sao? Đứa trẻ trả lời, sai rồi, là 7 tuổi. Tôi thở một hắt ra. Vừa định bước tới, tôi nhìn thấy trong túi đồ của mình có một con dao mới mua. Không được, tôi không thể bốc đồng mà phải đợi Từ Tiêu Du đến. Người đàn ông dắt đứa trẻ rời khỏi trung tâm mua sắm. Đi về phía con đường nhỏ vắng người qua lại. Lúc này, Từ Tiêu Du đã đến. Là hắn ta. tôi không dám nói quá to. Từ Tiêu Du hiểu ra trong vài giây và nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Tôi đi cùng cô, hắn đang cầm dao. Nếu có xô xát thì hãy chạy trước tìm tiếp viện. Tôi gật đầu, đi vào ngõ nhỏ. Từ Tiêu Du đang muốn đi lên bắt lấy hắn. Đứa trẻ đột nhiên nhảy dựng lên. Mẹ ơi, mẹ sao? Cả tôi và anh ta đều sững sờ. Mẹ của cô bé lập tức ôm lấy con gái. Dịu dàng hỏi, con có gây rắc rối với chú chưa? Chú cuối cùng cũng về Trung Quốc rồi nên con không thể gây rối cho chú ấy nữa đấy. Hóa ra là họ hàng. Chỉ là báo động giả. Thật là một điều may mắn. Thật là một điều may mắn. Cô có thể yên tâm. Từ Tiêu Du còn chưa nói xong. Anh ta quay đầu lại nhìn. Tôi đang quỳ xuống đất và bật khóc nức nở. 18. Tôi không biết tại sao mình lại khóc. Vừa rồi, tôi đã quá lo lắng cho đứa trẻ. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh trước đây của mình và vô cùng muốn cứu lấy cô bé đó. Cuối cùng khi phát hiện ra rằng đó là một sự hiểu lầm. Các dây thần kinh căng thẳng như bị đứt. Rồi những giọt nước mắt không thể ngừng được nữa cứ thế tuôn ra. Hắn chỉ là một người chú. Không phải là một con buôn. Thật tốt, tốt quá rồi. Cô bé đó quay lại khi nghe thấy tiếng động. Tại sao gì đó lại khóc thế? Đứa trẻ chạy đến, lấy ra viên kẹo cuối cùng trong túi đưa cho tôi. Dì ơi, con cho dì kẹo ngọt này. Tôi nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay. Móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Mỗi vụ va chạm là một cuộc chiến sinh tử. Tôi đã vật lộn với quá khứ. Nếu chiến thắng thì mới có thể hòa giải. Nhưng cho đến nay, tôi đã không giành được chiến thắng nào. Tuyết Sinh, Từ Tiêu Du gọi tên. Giọng có chút ngưng trệ. Tôi ngẩng đầu lên. Anh ta đứng ngược sáng giống hệt như hồi đó. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Cách chương.